Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, đệ nhất 1096 đáng yêu Long Diệp Thiên. Nói lên chuyện này, Cảnh Viêm rất là nghi hoặc, hỏi, quân thượng, ngươi cũng không biết chính mình đệ tam phách ở cái gì địa phương sao? Cũng cảm ứng không đến sao? Long Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Nói, có quan hệ tịch tịch hết thầy, bổn quân không có một chút ký ức. Cảnh Viêm gật gật đầu, ngước mắt, nhìn trước mắt cô lãnh bóng dáng, có chút vui mừng mà nói, có lẽ là quân thượng ái vân cô nương quá sâu, bằng không, ăn vong tình quả người, chỉ biết nhớ rõ hắn ở cuối cùng một lần nhìn thấy, theo lý mà nói. Quân thượng trong lòng người hẳn là Huyễn Điệp, coi vân cô nương vì kẻ thù mới lạc không? Ở bổn quân trong trí nhớ, vẫn luôn có một cái mơ hồ thân ảnh, hướng tới bổn quân cười đến ôn nhu đi tới, còn đối bổn quân nói một câu nói, Diệp, chờ ta, cho nên, bổn quân cuối cùng một cái nhìn thấy tuy rằng là Huyễn Điệp, nhưng ở trong đầu nhìn đến người là Tịch Tịch, thanh âm cũng là giống nhau như đúc. Long Diệp Thiên thực may mắn, không có bị Huyễn Điệp cái kia hỗn chướng đồ vật cấp mê hoặc, nếu là ở thất thủ bị thương nàng một lần, kia này một đời, hắn lại bạch bận việc. Cảnh Viêm câu môi cười, ý cười mang theo một tia hâm mộ, đó là quân thượng ái thâm nhập cốt tùy, mới có thể không có đã chịu vong tình quả mê hoặc, mới không có gây thành đại sai, ân. Long Diệp Thiên gật gật đầu, nhưng trong lòng trước sau vẫn là bất an, theo sau. Cảnh Viêm đi truyền lại tin tức, Long Diệp Thiên cũng phi thân nhà dưới đỉnh. Trở lại lầu hai chính mình phòng cửa, nghĩ đến Lâm Vân Tịch đã ở tại hắn trong phòng, hắn rốt cuộc là hẳn là đi vào. Vẫn là đi mặt khác phòng nghỉ ngơi. Long Diệp Thiên đôi tay phụ ở sau người, ở cửa bồi hồi, thâm thúy ánh mắt không ngừng nhìn về phía kia nhắm chặt cửa phòng, đi vào. Không đi vào, như thế nào không đi vào? Nàng là hắn thê tử, không thể đi vào. Hắn chưa bao giờ cùng nữ nhân ngủ quá một chương giường, không đúng không đúng. Không có ngủ quá, hắn hài tử từ đâu ra? Long Diệp Thiên trong lòng bô bô, các loại thanh âm ở hồi khắc khẩu thẳng đến Cảnh Viêm phân phó ám vệ trở về lúc sau. Hắn vẫn như cũ còn ở cửa. Cảnh Viêm nhìn đến hắn ở cửa bồi hồi, đáy lòng tựa minh bạch Long Diệp Thiên đáy lòng ý tưởng, hắn thanh nhã cười cười. Thanh tuyến dễ nghe, quân thượng, không đi vào sao? Long Diệp Thiên tuấn nhan thượng xẹt qua một mặt xấu hổ, hắn thần sắc hơi khẩn trương hỏi. Cảnh Viêm, ngươi nói bổn quân hẳn là đi vào sao? Cảnh Viêm vừa nghe, hơi hơi sửng sốt trong nháy mắt, bỗng nhiên cười nói, quân thượng, các ngươi trước kia là phu thê, hiện tại cũng là phu thê. Tự nhiên là muốn ở bên nhau, Cảnh Viêm chưa từng có nhìn đến bọn họ quân thượng như vậy rồi dám. Quá, xem ra, đi nhân loại thế giới đi một chuyến lúc sau quân thượng. Đáng yêu nhiều kia, bổn quân liền đi vào, Long Diệp Thiên nhấp một chút cánh môi. Nhưng hắn tim đập rất lợi hại, tựa như muốn nhảy ra ngực giường như. Cảnh Viêm gật gật đầu. Không nói gì, Long Diệp Thiên ổn định một chút tâm thần. Lại hít sâu một hơi, thượng chiến trường, hắn cũng không từng như thế khẩn trương quá, hiện giờ muốn vào chính mình phòng, ngược lại khẩn trương đến tay chân phát run, Long Diệp Thiên nhịn không được dưới đáy lòng cười nhạo. Chính mình, nhưng cuối cùng vẫn là kinh không được dụ hoặc đẩy cửa mà vào, bữa tối trước kia một màn. Làm hắn muốn ngừng mà không được, cái loại này an tâm là hắn chưa bao giờ từng có. Cảnh Viêm nhìn môn đóng lại, mới mỉm cười hướng một khác đầu phòng đi đến, Long Diệp Thiên tiến vào sau. Lâm Vân Tịch vừa mới tắm gội ra tới, nàng người mặc trắng thuần váy áo, cặp eo tóc dài phiêu ở sau người, di động một cổ nhàn nhạt u hương, như ngọc trong suốt da thịt, tản mát ra mê người ánh sáng, tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt, chưa thi phấn trang, băng cơ ngọc cốt, minh diễm vô luân, nàng tô váy rất mỏng. Làm nàng sao như ẩn như hiện, Long Diệp Thiên nhìn. Toàn thân hình như có một đoàn hỏa ở thiêu đốt, Lâm Vân Tịch ăn một cái giữ thai hoàn. Nhìn đến Long Diệp Thiên tiến vào, giọng nói của nàng bình đạm mở miệng hỏi. Diệp, có việc sao? Long Diệp Thiên hơi hơi rũ đầu, thanh âm có chút tiểu, ngược lại nghe ra một tia ngượng ngùng. Nơi này là bổn quân phòng. Lâm Vân Tịch vừa nghe, nháy mắt minh bạch hẳn ý tứ, nhìn hắn co quắp khẩn trương lại tựa thẹn thùng một mặt. Lâm Vân Tịch đáy lòng kinh ngạc, Diệp cũng có như vậy một mặt, nàng hơi hơi dương môi. Cười nói, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi mặt khác phòng nghỉ ngơi. Long Diệp Thiên vừa nghe, này nháy mắt phản bội hắn vừa mới tiến vào sơ trung. Hắn hơi hơi đến gần nàng vài phần, thâm thúy ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, lấy hết can đảm nói. Cảnh Viêm nói, chúng ta là phu thê. Hẳn là, Long Diệp Thiên chỉ phía sau to rộng giường, Lâm Vân Tịch nháy mắt minh bạch hẳn ý tứ, nàng bỗng nhiên cười hỏi, vậy ngươi là tưởng cùng ta cùng nhau, có phải hay không? Ân, Long Diệp Thiên vội không ngừng gật gật đầu, cúi đầu không dám nhìn Lâm Vân Tịch ha ha. Lâm Vân Tịch nhịn không được cười ha ha, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà ngước mắt nhìn nàng. Thần sắc xấu hổ, đề cao âm lượng hỏi, ngươi cười cái gì? Lâm Vân Tịch đi đến hắn bên người, vẫn như cũ nhịn không được cười nói, Diệp, ta chưa từng có phát hiện, ngươi cũng có như vậy đáng yêu một mặt ta. Đáng yêu, nàng cư nhiên dám nói hắn đường đường bầy thước nam nhi đáng yêu. Nhưng Long Diệp Thiên còn không có nói ra, Lâm Vân Tịch liền vươn tay, lôi kéo nàng cùng nhau hướng trên giường đi đến, chờ Long Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại. Hắn phát hiện chính mình đã trên giường, Lâm Vân Tịch đem hắn áo ngoài rút đi, lôi kéo hắn cùng nhau nằm xuống. Nàng nghiêng người, nhìn hắn gần trong gang tấc tuấn nhan, chóp mũi tràn ngập hắn độc đáo hơi thở. Đáy lòng tưởng niệm một tấc phóng thích nàng ôn nhu mà nhìn chăm chú hắn. Vươn nhỏ dài tay ngọc, nhẹ nhàng miêu tả hắn tinh mỹ hình dáng. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng. Ở ta bị Liên Thành cầm tù này một tháng tới nay. Nghe được Huyễn Điệp cùng Liên Thành nói, ngươi đã hoàn toàn quên ta. Lúc ấy, ta cả người đều hỏng mất, nhưng ta còn là tưởng ở gặp ngươi một mặt, chỉ cần ngươi mạnh khỏe. Ta ở nơi nào đều có thể. Hiện tại như vậy, ta nghiễm nhiên như nằm mơ giống nhau. Long Diệp Thiên vừa nghe, tâm hung hăng đau xót. Hắn nhanh chóng mà bắt được tay nàng, gắt gao nắm ở chính mình trong tay, trầm thấp thanh âm ám ách đau lòng. Tịch Dịch, hiện tại không phải đang nằm mơ. Bổn quân liền ở cạnh ngươi, tuy rằng hắn quên mất nàng. Nhưng như vậy nàng, làm hắn từ đáy lòng tưởng có được nàng ân. Nàng nhẹ nhàng một chữ, chứa đầy quá nhiều tưởng niệm, Long Diệp Thiên bỗng nhiên cánh tay dài duỗi ra. Đem nàng siết chặt vào lòng, này một ôm, làm hắn có loại một ôm đó là nhất sinh nhất thế cảm giác, hắn cầm lòng không đậu cúi đầu. Phong bế nàng môi đỏ, ánh trăng mát lạnh, mùi hoa di động, lờ mờ, mị ảnh thành đôi, ngày tốt cảnh đẹp, lòng say thần di. Duy cũng thành, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp hướng tới thường giống nhau. Ở trong sân tu luyện, nhưng hôm nay buổi sáng, lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan ngồi ở viên trung. Bông tuyết dưới tàng cây, phu thê hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên bồi bọn họ huynh đệ hai người tu luyện, Quỷ Quân lại đây bẩm báo. Nói bên ngoài tới khách nhân, Quân Ngọc Hành mắt lam sâu thẳm. Gật đầu nói, làm các nàng vào đi. Hết chương.